Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3428, chương 3430, năm đó bắt đầu thấy Hạnh Lâm Xuân. Cơ bang thân phận đối với Huyền Cơ Đạo Môn mà nói. Quá đặc thù, sư tôn Lục Ly Chi Tế, tứ sư tỷ Lục Mạn Ca Hôn Phu, bán Lục Ly Hành Tung kẻ phản bội. Cái gọi là một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, cơ bang cùng Lục Mạn Ca 10 vạn năm phu thê, tình này phần không có cách nào tính toán. Kỳ thực so sánh dưới, cơ bang bây giờ nhân hoàng thân phận ngược lại không tính là gì. Tại xem Hà Đài trước khi đại chiến, cơ bang nhân hoàng thân phận có thể xưng một đạo cực kỳ uy hiếp lực hộ thân phù. Cũng là thiên miếu ba vị đạo tổ đều không dám tùy tiện xông cơ bang ra tay. Như hạ độc thủ, át gặp thiên đạo phản phệ. Cuối cùng vẫn là thừa dịp cơ bang rời đi lạc ấp tiến về cửu trọng thiên. Nhân đạo tín niệm chi lực bảo vệ trên diện rộng yếu bớt tình huống dưới. Mới dám xuống tay với cơ bang. Bất quá, trước đó thiên miếu ba vị kiêng kỵ cơ bang nhân hoàng thân phận. Nhưng đối với bây giờ Diệp Chân mà nói, cơ bang nhân hoàng thân phận đã không tính là gì. Thiên miếu ba vị đạo tổ đi ra, là lấy thiên đạo trưởng nhân đạo. Diệp Chân đường là lấy nhân đạo chứng thiên đạo. Chất khác biệt, mà nhân hoàng chất là cái gì đây? Nhân hoàng chất cũng là nhân đạo tức thiên đạo. Dạng này vừa so sánh, liền không bình thường rõ ràng. Thiên miếu ba vị đạo tổ muốn thu thập cơ bang, cùng loại với ngoại địch xâm lấn, như thành, nhân đạo phản phệ hội kịch liệt vô cùng, chém giết nhân hoàng nhân đạo phản phệ, bởi vì nhân đạo tức thiên đạo, hội theo thiên đạo phản ứng đi ra, đây là thiên miếu ba vị đạo tổ kiêng kỵ nguyên nhân. Có thể Diệp Chân đại đạo chất, cùng nhân hoàng chất cơ hồ là một dạng. Cái này có điểm giống là huynh đệ nội đấu, có điểm giống là người một nhà đánh người một nhà. Sau cùng vô luận kết quả như thế nào, thắng được chung quy vẫn là người một nhà. Loại tình huống này, nhân đạo phản phệ đối với Diệp Chân mà nói liền có chút ít còn hơn không. Đương nhiên, cơ bang chung quy là nhân hoàng, liền xem như Diệp Chân, chém giết về sau, cũng sẽ nhận đại chu nhân hoàng khí phản phệ. Nhưng điểm ấy phản phệ đối Diệp Chân mà nói không tính là gì. Cho nên, Diệp Chân tại xử trí thiên miếu ba vị đạo tổ về sau. Bây giờ xử trí đại chu nhân hoàng cơ bang là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng hiện tại vấn đề quan trọng là Lục Mạn Ca. Không chút khách khí nói, nếu là Lục Mạn Ca dự định thả cơ bang một ngựa, Huyền Cơ Đạo Môn bên trong bất luận kẻ nào, bao quát Diệp Chân ở bên trong, đều không thể phản đối. Lại hướng thâm thảo luận, đứng tại sư tôn Lục Ly cái này nhạc phụ trên lập trường, vì nữ nhi hạnh phúc tha thứ con rể phản bội cũng là có khả năng. Cho nên xử trí như thế nào cơ bang trong chuyện này, Diệp Chân ở bên trong mọi người chỉ có thể nghe Lục Mạn Ca ý kiến. Bất quá Diệp Chân vô cùng rõ ràng, trước mắt loại tình hình này, đối với tứ sư tỷ Lục Mạn Ca mà nói, quá tàn nhẫn, vô luận là xử trí cơ bang, vẫn là thả cơ bang một ngựa. Đối với muốn làm quyết định Lục Mạn Ca không bình thường tàn nhẫn. Sư tỷ, vô luận ngươi làm ra cái dạng gì quyết định, chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào, hội toàn lực ủng hộ ngươi quyết định. Nhìn lấy Lục Mạn Ca, Diệp Chân chợt nói, không sai, tứ sư muội, vô luận ngươi làm quyết định gì, chúng ta đều duy trì ngươi. Một các sư huynh đệ đều nói ra, Lục Mạn Ca đôi mi thanh tú khóa chặt, nhìn lấy lạc ấp phương hướng, một mặt ngưng nhưng là không nói một lời, thấy mọi người hết sức đau lòng. Sư tỷ, muốn không như thế. Từ sư đệ ta bắt sống cơ bang, tù vây ở một chỗ bí cảnh, ngày sau từ sư tỷ chậm rãi xử trí như thế nào? Diệp Chân đưa ra một cái điều hòa đề nghị. Nghe vậy, Lục Mạn Ca lại là kiên định lắc đầu, nhìn lấy Lạc Ấp nói, hắn là hùng tài đại lược anh hùng hào kiệt, hắn là nhất thống hồng hoang đại chu khai quốc chi quân. Ức vạn năm mới ra một cái nhân trung chi kiệt, có thể giết hắn, nhưng không thể chà đạp hắn tôn nghiêm. Nói xong câu đó, Lục Mạn Ca tựa hồ liền có quyết định, theo thứ tự hướng về đại sư huynh Phù Tô các loại sư huynh đệ hướng xuống. Từng cái hành lễ, sau đó nói, kỳ thực năm đó cơ bang có thể tiết lộ phụ thân hành tung, cũng cùng ta có liên quan, cơ bang là dựa dẫm vào ta đạt được phụ thân hành tung. Ta mặc dù là trong lúc vô tình tiết lộ cho cơ bang, nhưng chung quy cũng là ta duyên cớ. Nói ra câu nói này, Lục Mạn Ca cả người chợt mà trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Kể từ khi biết cơ bang là phản đồ về sau, chuyện này liền như là thiên quân cự thạch đồng dạng đặt ở Lục Mạn Ca trong lòng. Thẳng đến lúc này giờ phút này nói ra, mới phát giác vô cùng dễ dàng. Sư muội không nên tự trách, ngươi cũng là vô tâm chi thất. Đại sư huynh Phù Tô vừa muốn an ủi, liền bị Lục Mạn Ca lấy tay thế ngăn lại. Các ngươi tâm ý, ta đều hiểu, nhưng là, ta lại qua không trong lòng ta cửa này. Cho nên, cơ bang chuyện này, ta dự định tự mình đi xử trí, tự mình đi hỏi một chút hắn. Nói xong, Lục Mạn Ca liền nhìn về phía Diệp Chân. Còn mời trưởng giáo sư đệ cho ta cơ hội này. Diệp Chân nhẹ nhàng lắc đầu. Sư tỷ tại sao phải khổ như vậy? Bất quá, nếu là sư tỷ khăng khăng như thế, hết thảy liền toàn bằng sư tỷ quyết định. Đa tạ sư đệ thành toàn. Lục Mạn Ca hướng về Diệp Chân, hơi hơi thi lễ, hướng về phía mọi người phất tay nói. Các ngươi lại về Huyền Cơ Đạo Môn hãy chờ tin tức của ta. Sớm một chút định ra Huyền Cơ Đạo Môn trọng lập ngày tốt. Tốt, vậy chúng ta ngay tại bên trong sơn môn các loại sư tỷ ngươi tin tức tốt. Diệp Chân đáp ứng về. Sao, tiên thiên linh bảo 12 nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên Quang Hoa thời gian lập lòe. Liền mang theo một chúng sư huynh sư tỷ quay lại sơn môn. Chỉ là quay người nháy mắt. Diệp Chân trong lòng lại vang lên trước đó thở dài một tiếng hỏi thế gian. Tình là vật chi, đại chu lạc ấp hoàng cung, phòng thủ nội giam phó tổng quản Ngư Chiêu Ân đột nhiên thay đổi ngày xưa ổn trọng. Có chút gấp rút đuổi tới Đông Lai các ngoài cửa, này hơi gấp rút khí tức, nhượng Đông Lai trong các tĩnh tọa cơ bang nhướng mày, trong lòng có chút khó chịu. Làm sao cái này vừa mới để lên không bao lâu Ngư Chiêu Ân cũng là không giữ được bình tĩnh mặt hàng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Ngư Chiêu Ân vội vã âm thanh vang lên, liền để cơ bang sắc mặt biến đến mức dị thường quỷ dị. Bệ hạ, khởi bẩm bệ hạ, hoàng hậu điện hạ hồi cung, Đông Lai trong các, cơ bang bỗng nhiên đứng lên, thần sắc ngây người, tuy nhiên nghe rõ. Nhưng vẫn là không nhịn được lại hỏi nói, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa, bẩm bệ hạ, hoàng hậu điện hạ hồi cung, cơ bang ngây người, đã trở về, vâng, hoàng hậu điện hạ đã hồi cung, đồng thời giao phó lão nô, nàng hơi sự tình trang điểm về sau, hội đến đây cho bệ hạ vấn an, Ngư Chiêu Ân đáp, cho trẫm đến vấn an, cơ bang lần nữa thất thần. Bỗng nhiên nhanh chân mà ra đẩy ra Đông Lai Các, nhìn hướng hậu cung phương hướng, một mặt không rõ ràng cho lắm, cơ hồ là cùng một thời gian, nội giam đại tổng quản Vu Hòa cũng chạy tới, vừa tới, cơ bang liền hỏi nói, biết là chuyện gì xảy ra sao? Nàng là một người trở về, vẫn là mang những người khác, còn nói cái gì? Cơ bang liên tục truy vấn, bệ hạ. Hoàng hậu điện hạ là một người một mình trở về, nhìn qua không thể bình thường hơn được, cũng không có nói thêm cái gì, chính là cho lão nô nói, nàng hơi sự tình trang điểm về sau, hội đến đây cho bệ hạ vấn an, Vu Hòa nói ra, thật cho trẫm đến vấn an, cơ bang một mặt hồ nghi, có chút không rõ ràng cho lắm Lục Mạn Ca rốt cuộc muốn làm gì. Phu thê 10 vạn năm, hắn quá hiểu biết Lục Mạn Ca, ngoài cứng trong mềm, nhưng ở mỗi chút thời gian, lại là trong ngoài đều cương. Theo cơ bang hiểu biết, lúc này Lục Mạn Ca hẳn là tay cầm Thiên Chu phủ giết Tiến Đông Lai Các, cùng hắn đại chiến một trận mới là. Sau cùng phách lên hắn cơ bang mấy cái phủ đầu tài năng hả giận. Nhưng bây giờ trang điểm về sau tới Vân An, tính toán là chuyện gì xảy ra. Chỉ là không đợi cơ bang nghĩ rõ ràng, xa xa liền vang lên thông truyền âm thanh: Hoàng hậu Lục Mạn Ca đến đây Vân An. Vu Hòa cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí dùng khóe mắt liếc qua nhìn lấy trầm tư cơ bang hỏi nói: Bệ hạ, Hoàng hậu điện hạ ngươi là gặp hay là không gặp? Có gặp hay không Lục Mạn Ca? Giờ này khắc này đúng là cái vấn đề. Cơ bang có chút đau đầu, nhưng rất nhanh liền không là vấn đề. Tại cửa cung mang theo thị vệ cản trở điều khiển Ngư Chiêu Ân cùng một đám thị vệ, bị Lục Mạn Ca đá cho lăn đất hồ lô. Lục Mạn Ca cơ hồ là trong chớp mắt liền đến Đông Lai Các ngoài cửa. Cơ bang, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Từ nữ nhân cũng không dám gặp. Làm sao? Sợ ta giết ngươi vẫn là một búa bổ ngươi? Thiệt thòi ta còn tại trưởng giáo sư đệ trước mặt khen ngươi. Khen ngươi là hùng tài đại lược anh hùng hào kiệt. Là nhất thống hồng hoang đại chu khai quốc chi quân. Là hồng hoang ức vạn năm mới ra một cái nhân trung chi kiệt. Bây giờ ngươi lại ngay cả mình nữ nhân đều không dám gặp. Làm việc trái với lương tâm về sau, cứ như vậy sợ sao? Xuất hiện tại Đông Lai Các ngoài cửa Lục Mạn Ca trực tiếp chửi ầm lên. Chung quanh một đám nội thị giờ này khắc này chỉ hận chính mình nhiều sinh một đôi lỗ tai, hận không thể lập tức ngất đi. Đông Lai trong các, cơ bang lại là một mặt bất đắc dĩ cùng cười khổ. Đúng vậy a, làm việc trái với lương tâm cho nên sợ. Bất quá, chính như Lục Mạn Ca nói, cũng không thể sợ đến ngay cả mình nữ nhân đều không dám gặp a. Nói thật, Lục Mạn Ca tại Diệp Chân trước mặt thua thiệt hắn cơ bang này mấy câu. Cơ bang nghe vẫn là hết sức dễ nghe cùng dễ chịu. Có thể tại chính mình âu yếm miệng người bên trong đạt được dạng này tán thưởng, trong lòng cảm giác tất nhiên là phi phàm. Đồng lai các đại môn chợt mở rộng, đại chu khai quốc thái tổ cơ bang vội vàng bước ra, nghênh đến Lục Mạn Ca trước người. Bồi tiếu, phu nhân chê cười, chấm đây không phải làm sai sự tình đi, cho nên có chút sợ. Phu nhân, nếu không ngươi cầm phủ đầu đi ra bổ ta mấy cái phủ đầu vừa vặn rất tốt. Hả giận liền tốt, chung quanh một đám nội thị cùng nhau kêu rên. Hôm nay nghe được nhìn thấy bực này bí ẩn, không là sống không dài, chính là muốn bị đày đi đến những bí ẩn đó chi địa. Trung thân không được ra, Lục Mạn Ca trên dưới dò xét cơ bang liếc một chút. Ngươi bây giờ cái này thân thể, nằm cạnh ở bổ sao? Cơ bang cười khổ, xem hà đài đại chiến, hắn trọng thương chưa hồi phục. Mà đồng dạng thụ thương không nhẹ Lục Mạn Ca đã sớm tu vi toàn phục. Đây chính là sau lưng có một vị đạo tổ chỗ tốt. Vẫn là tinh thông thời tự lực lượng đạo tổ chỗ tốt. Chỉ cần phu nhân có thể hả giận, không chịu nổi cũng phải chịu. Cơ bang hung hăng cười làm lành. Lục Mạn Ca lại là lắc đầu. Hôm nay ta không bổ ngươi. Hôm nay ta lại là cùng ngươi đến uống rượu. Uống rượu? Cơ bang ngạc nhiên, không sai. Lục Mạn Ca vẫy tay một cái, liền có thị nữ dâng lên bầu rượu dụng cụ pha rượu. Tiện tay vung lên, một bộ ghế dựa giường liền bày Đông Lai Các trước cửa trên quảng trường. Vung tay lên, một đám nội thị liền đều xa xa tản ra. Chỉ có Vu Hòa lưu tùy tùng sau lưng cơ bang. Bệ hạ, còn nhớ rõ rượu này sao? Lục Mạn Ca ngược lại hai bát to tửu, các thả một bát tại chính mình cùng cơ bang trước mặt. Sau đó đem rượu đàn đưa cho cơ bang. Cơ Bang kinh ngạc nhìn lấy Lục Mạn Ca, tiếp nhận vò rượu, hơi hơi khẽ ngửi, đột nhiên ngưng thần nói, đây là Hạnh Lâm Xuân. Trong đôi mắt toát ra nhớ lại chi sắc, cái này Hạnh Lâm Xuân, thế nhưng là ngươi năm đó ta tại An Nguyên thành Hạnh Lâm tiểu trấn lần thứ nhất gặp nhau lúc uống rượu, không sai, làm. Lục Mạn Ca gật gật đầu, giơ lên trong tay đại bát rượu, hướng về phía Cơ Bang một ra hiệu, liền một thanh làm, vẩy dịch lâm ly mà xuống, nói không hết thoải mái. Cơ Bang cầm rượu lên bát, lại có chút do dự, không có lập tức uống. Lục Mạn Ca lập tức liền cười lạnh, yên tâm, không có độc, ta muốn giết ngươi, cũng không trở thành độc sát ngươi. Cơ Bang trong chớp mắt xấu hổ đến cực hạn, mặt mo ẩn có mấy phần đỏ lên. Phu nhân hiểu lầm, ta chỉ là đang đuổi ức năm đó chuyện cũ. Làm, nói xong, ừng ực uống một hơi cạn sạch. Cơ Bang nôn một ngụm tửu khí, mới nói, năm đó, chúng ta cũng là như thế uống. Lại đến, rót đầy, tốt, Lục Mạn Ca muốn đầy rượu. Vu Hòa vội vàng muốn tiếp nhận, lại bị Lục Mạn Ca nổi giận quát. Lão Vu ngươi có hay không điểm nhãn lực kinh, còn không đi xa một chút. Vu Hòa xấu hổ sau khi lấy ánh mắt xin chỉ thị Cơ Bang, bị Cơ Bang nhẹ nhàng phất phất tay chỉ, cũng lui xa ra, chỉ còn lại có Lục Mạn Ca cùng Cơ Bang tại mềm trên giường tướng ngay cả ngồi. Tê lạp, vải vóc vỡ vụt âm thanh vang lên. Lục Mạn Ca xuyên hoàng hậu cung trang đột nhiên tứ phân ngũ liệt, nhượng Cơ Bang như là chấn kinh con thỏ, khí thế nhất động nhưng lại ngẩn ngơ. Hoàng hậu cung trang vỡ nát xé rách về sau, lộ ra Lục Mạn Ca xuyên ở bên trong một bộ khác áo trắng bào phục. Cái này màu trắng bào phục chính là nữ giả nam trang chi áo. Ngay trước Cơ Bang mặt, Lục Mạn Ca tiện tay quản lý một chút tóc mình, đem chính mình một đầu mái tóc châm thành nam tử búi tóc dạng. Bên hông lại treo một thanh bội kiếm, sau đó lại giơ lên một chén rượu. Huynh đài, ngươi có biết cái này An Nguyên thành đã nguy như chồng trứng? Lục Mạn Ca thanh âm trở nên đục dày vô cùng. Cơ Bang ngây người, nhưng chỉ vẻn vẹn một cái chớp mắt về sau, thần sắc liền mang theo mấy phần kích động. Tiểu huynh đệ, chớ có nói chuyện giật gân. Cái này An Nguyên thành, đây là vợ chồng bọn họ năm đó lần thứ nhất gặp mặt lúc nói câu đầu tiên đối thoại. Bọn họ lần thứ nhất gặp mặt lúc, Lục Mạn Ca làm nam tử dạng, nữ giả nam trang, tuy là nữ giả nam trang, nhưng lại khí khái hào hùng vô cùng. Lúc này lại hiện ra, vô luận là Cơ Bang vẫn là Lục Mạn Ca, đều là tâm tình khuấy động không thôi. Lần này, không dung Lục Mạn Ca ép buộc, Cơ Bang đã chủ động giơ lên này bát nước lớn, ừng ực uống cạn. Làm đi, bệ hạ, còn nhớ rõ ngươi năm đó đan kỵ lui vạn nhân vãng sự tình sao? Không, là song cưỡi, ngươi là duy nhất một dám theo giúp ta đan kỵ lui vạn nhân. Làm, ngoặc kép, Lục Mạn Ca cùng Cơ Bang liên tiếp nâng bát, mỗi lần đều là một bát tô lớn, dần dần uống đến say sưa. Lục Mạn Ca khuôn mặt phát hồng, Cơ Bang cũng là đầy người chánh choáng, mềm trên giường, hai người đã dần dần dựa chung một chỗ. Bệ hạ, ngươi còn nhớ rõ ngươi năm đó cưới ta lúc nói qua câu kia tình thoại sao? Lục Mạn Ca đột nhiên lo lắng nói, tự nhiên là nhớ kỹ. Cơ Bang đáp rất nhanh, nhưng ở Lục Mạn Ca nhìn soi mói, nhưng lại nửa ngày không nhớ tới là câu nào, nhượng Cơ Bang có chút xấu hổ. 10 vạn năm, lâu như vậy, quên cũng rất bình thường, Lục Mạn Ca nói ra. Cơ Bang có chút đỏ mặt, lấy tay che trán, chánh choáng có chút cấp trên. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra, Lục Mạn Ca hơi hơi tới gần Cơ Bang, kiều mị nói, vậy lần này ta nói cho bệ hạ lại là phải nhớ tốt. Trẫm nghe. Cơ Bang còn thoảng qua xích lại gần Lục Mạn Ca một điểm. Lục Mạn Ca môi anh đào khẽ mở, đầu ngón tay khẽ nhếch, âm thanh vang lên nháy mắt. Thiên Chu phủ liền lặng yên không một tiếng động từ Cơ Bang não bên cạnh chỗ một bổ mà qua. Đập tới Cơ Bang đạo cung, thần nguyên, lại bổ ra, sau đó thẳng tắp bổ tiến Lục Mạn Ca chính mình cổ. Những nơi đi qua, Thiên Chu phủ phích lịch lôi quang bốn phía, chôn vùi hết thảy. Bệ hạ nói, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Lục Mạn Ca thanh âm, như khóc như tố, dư âm kiêu kiêu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.